Chương 487, Ngụy cắt lợi quả thánh ca. Chương 487, Ngụy cắt lợi quả thánh ca mà sật sỉ thì là đi theo Trương Tưởng phía sau, theo Trương Tưởng kia đẩy ra nhà ăn đại môn, hướng về bên trong đi tới. Sở dĩ đi tới học sinh trong phòng ăn, là bởi vì đối phương rất có thể sẽ lợi dụng học sinh nhà hàng rộng lớn không gian tới lẫn lộn mọi người gần xa cảm giác, để cho mọi người không thể nhận ra thấy bên cạnh kia tiểu tiểu mật thất tồn tại. Mà sật sỉ không có nói đi về phía trước di chuyển, mà là chờ đấy Trương Tưởng tới tái hành động, thì là có nguyên nhân. Bởi vì, sật sỉ hiện tại có thể là ở vào một cái không gian khác trong, không phải, nói là một cái không gian khác cũng là không đúng. Bởi vì, bọn họ đúng là còn là ở vào cùng một cái không gian trong. Thế nhưng, cũng là cùng một cái không gian hai cái mặt mà thôi, giống như là tiền xu hai cái mặt giống nhau. Ngay mặt tiền xu thì không cách nào can thiệp đến phản diện tiền xu, khiến nó phát sinh biến hóa. Trừ phi, kia một chủng sức mạnh to lớn đến đủ có thể can thiệp đến không gian địa phương, mà sật sỉ rõ ràng cho thấy không có cường đại đến kia một loại mà bước. Cho nên, thân ở tiền xu phản diện sật sỉ, đúng căn bản là không còn cách nào can thiệp khắp nơi với tiền xu ngay mặt nhân cùng đồ vật không đơn giản mà nói, nằm ở tiền xu, phản diện sật sỉ, thì không cách nào đẩy ra học sinh phòng ăn cửa. Cho nên, chỉ có cần Trương Tưởng tới đẩy ra cánh cửa kia đại môn. Đồng lý, sật sỉ cũng thì không cách nào đối với tiền xu ngay mặt học sinh sản sinh quấy nhiễu. Thế nhưng, tiền xu, ngay mặt học sinh, lại là có thể đối với hắn sản sinh quấy rầy. Nhưng này nằm ở tiền xu ngay mặt học sinh đụng vào sật sỉ thời điểm, sẽ như là ngưng cô không gian hướng về hắn đánh tới một dạng, sẽ đối với hắn sản sinh rất lớn tổn thương. Nếu là bị hai cái tiền xu ngay mặt học sinh trước mặt đụng vào nói, như vậy cà chua bị chen bể thời điểm chẳng cảnh, sẽ xuất hiện ở Trương Tưởng nằm ở tiền xu ngay mặt mang dưới đường. Sật sỉ rất may mắn không cần cùng này tranh đoạt rất thưa thớt chỗ ngồi thiếu niên nhóm, bưng bàn ăn vừa trò chuyện thiên nhất bên bước đi thiếu nữ nhóm, mỗi cái đều giống như mánh như giống nhau thế tới cờ cờ cắt va vào nhau. Bất quá, căn cứ lấy Trương Tưởng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhìn quét, còn có sật sỉ quan sát, tuy nhiên lại đúng không có chút nào phát hiện. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, toàn bộ nhà hàng cũng là đột nhiên đều yên tĩnh trở lại, giống như là ở ồn ào đồ ăn bên trong thị trường, tất cả người đều cùng nhau ngậm miệng lại một dạng, toàn bộ trang diện lộ vẻ đến mức dị thường được quỷ dị. Trong nháy mắt, bên trong phòng ăn khoảng chừng 80 tên học sinh đột nhiên toàn bộ nhìn phía sật sỉ phương hướng. Nguyên bản phi thường có người vị động tác đều mất, toàn bộ đều đứng ngơ ngác, nhãn thần dường như vô cơ chất thủy tinh. Thì ra là thế, mật thất chu vi có như vậy tự động cảnh báo trang bị hơn nữa, tiền xu ngay mặt người, đã là đi tới phản diện sật sỉ nhỏ bé mị lấy con mắt, nhìn chu vi bao vây học sinh, đoán đào nói nói. Mà chính là vào lúc này, sật sỉ bỏ xuống làm bộ ra đứng ngẩn ngơ dáng vẻ Trương Tưởng, đã lui về phía sau nhảy một bước. Sĩ thiên chi dực vì quan huy, quan huy vì vạch trần tội ác thuần trắng ngây người đứng một trong những học sinh. Bắt đầu tự mình lẩm bẩm ý tứ hàm xúc không rõ câu. Thuần trắng đúng thanh tẩy căn cứ chính xác theo, chứng cứ đúng hành động kết quả người thứ hai thanh âm, đồng xếp ở đệ nhất cái thanh âm của người mặt trên. Kết quả là tương lai đúng thời gian là một người thứ hai thanh âm, người thứ ba, người thứ tư, thứ năm luật đúng toàn bộ, sáng tạo toàn bộ đúng qua y, quá khứ là nguyên nhân là một cái tội, tội là nhân, người một sợ nghiêm phạt. Sợ đúng tội ác ở trong cơ thể mình, chính mình hưu nội có phải phỉ nhổ vật vong, dựa vào xí thiên chi dược đem chính mình tội vạch trần, đưa nó từ trong cơ thể bài trừ 80 người đại hợp sướng, không phải, phải nói. Là từ toàn bộ vật kiến trúc bên trong mọi người sở sa nở dê tạo ra, lay động số này ngàn người chiến trường nôn ngựa ủ rủ mạ kỳ. Từ một cái học sinh giữa hai hàng lông mày, sinh ra một cái dường như bóng bàn kích cỡ tương đương cái giỏ ánh sáng màu trắng. Có lẽ là bởi vì chuyển hình cầu quan hệ, đi về phía ái muội mà trên không trung phiêu di, tiếp lấy rơi vào Trương Tưởng bên cạnh trên sàn nhà. Dường như cường toàn giống nhau phát sinh tư tư tiếng, cũng toát ra một chút dược vật vậy khói trắng. Nếu như chỉ có một, đụng tới nhiều lắm là bị phỏng mà thôi đi. Thế nhưng hơn mấy trăm ngàn cái giỏ màu trắng nguy hiểm hình cầu, đã là chợt hướng về sật sỉ phương hướng đánh tới. Đờ cờ lờ mờ mờ phục chế cắt lợi quả thánh ca chú gờ dệ go dị ân đạn, đúng điền giáo tông hạt lợi quả ba sở phổ biến một loại cổ lão tông giáo âm nhạc, chỉ có đơn thanh âm, không âm nhạc đệm, thịnh hành dư bên trong thế mấy châu Âu. Đội ma pháp sao sật xì sắc mặt một bên, nhanh chóng chạy tới trên hành lang. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tưởng cũng là muốn nổi lên Index đã từng giải thích cho hắn qua một ít ma pháp. Trong này liền có La Mã chính giáo cắt lợi quả thánh ca, cái này một cái cuối cùng ma pháp kém hoa đó chính là từ 3.313 danh tu đạo sĩ tụ tập ở thánh đường, cộng đồng tụng hát hỉ dị dị nguyện rủa lớn ma pháp. Tựa như đem ánh nắng lấy kính viễn vọng tiến hành tập trung, có thể cho ma pháp uy lực tăng lên trên diện rộng. Tuy là hiện tại cái này chỉ là phục chế phẩm, học sinh số lượng cũng chỉ có lưỡng làm người thao túng, thế nhưng tích cắt thành tháp uy lực vẫn là không thể nhỏ xem. Kia công kích một kích, giống như là lôi xạ thương đánh tả hữu đi. Nếu như là tích nhà thông thái bị bắn trúng nói, bị đánh trúng địa phương sợ là sẽ phải trực tiếp bị sỏ xuyên ra một lỗ lớn, trực tiếp bị tức biến hóa đi mà chính là vào lúc này, ầm ầm ép một tiếng vang lên. Hỏa diễm kiếm sật xỉ khẽ quát một tiếng, vô số hỏa diễm từ hắn trên tay phải tạo thành một đem hỏa diễm trường kiếm. Nhưng lập tức, liền tại hắn mãnh lực cầm phía dưới, vậy vừa nãy ổn cố hình thể hỏa diễm trường kiếm liền buộc phát ra. Trong nháy mắt, vô hạn hỏa diễm ở bịt kín thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong bạo phát ra, đem này hướng về sật xì liếc bắn đi cái giỏ bạch sắc cầu thể cho tập thể dẫn bạo liêu ra. Nhất thời, cổ càng ra hôn tạp cường lực sóng xung kích động hỏa hồng trong mang theo cái giỏ bạch sắc hồ quang điện năng lượng bạo tạc, hướng về bốn phía bạo nổ phát đi, đem kia đứng thẳng ở phía trước những học sinh kia thôn tính đi vào, triệt để đánh chết thành cho bụi. Mà phía sau những học sinh kia, thì không biết là vận may vẫn là nghi ngờ vận. Mặc dù không có mất đi tính mệnh, thế nhưng đại bộ phận đều là bị kia quần quận mà đến hỏa diễm cùng lôi điện cho đả thương, toàn thân đều là cháy đen đốt trọi vết tích, đại bộ phận đều là bị đốt thành đồng bị thương. Mà ở Trương Tường trước mặt, liền nằm vật xuống lấy kia một cái không lâu vẫn còn ở cùng Trương Tường nói, mang theo tròn khung mắt kiếng thiếu niên. Ồ, vẫn là quá độc gác ga hơn nữa. Căn bản cũng không có ước đoán ta có hay không ở nhóm người kia bên trong nha. Trương Tưởng nhìn kia rót đầy đầy đất đồng người bị thương, từ tủ kim loại đài phía sau đi ra. Ở một bắt đầu thời điểm, hắn cũng đã là âm thầm địa tẩu đến rồi góc địa phương. Khi nhìn đến hỏa diễm bùng nổ trong nháy mắt, hắn chính là đã đoán được kết cục, cho nên nhanh chóng y đi theo dựa vào bản thân thể thuật năng lực, liền trốn vào nhà hàng chọn món ăn chỗ đặc hữu tủ kim loại đài phía sau. Trở thành trong phòng ăn duy nhất một cái không có bị thương học sinh, scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.